Y bổ sung, 7 năm trước, Đao Ba đã đi lên vị trí như hiện nay, thì bắt đầu trở nên phóng túng, không còn ngoan ngoãn như trước. Chỉ cần không chọc hắn giận, thì không có việc gì. Sao hắn lại lấy ngoại hiệu Đao Ba? Hoàn toàn không có phong phạm cao thủ tà đạo. Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi. Lý Sung cười cười, vì hồi còn trẻ, hắn bị một lần trọng thương, trên mặt, ngực, bụng đều có, thật vất vả mới còn sống. Sau đó hắn tuyên bố lấy Đao Ba làm ngoại hiệu, để không quên việc ngày đó lơi lỏng bị người đánh trộm. Khi nói chuyện, hai người đến một cửa hàng, phía trước có mấy đại hán canh cửa. Lý Tử Quỷ, vị này là... Người canh cửa hiển nhiên biết Lý Sung. Lý Sung ha ha cười, vị này là nha môn mới tới tiểu tô bộ đầu, ta dẫn hắn đến bái kiến lão đại. Con nít miệng còn hôi sữa cũng thành hiệp lý bộ đầu a. Thủ vệ đầu mục lầm bầm, Lý Sung không nghe thấy, nhưng Mạnh Kỳ nghe rất rõ. Thủ vệ đầu mục ho khan một tiếng, Lý Tử Quỷ, ngươi vận khí tốt đấy, lão đại vừa lúc có mặt ở đây, ta dẫn ngươi đi vào. Xuyên qua cửa hàng bên ngoài, qua sân giữa, qua nhiều tầng hộ vệ, Mạnh Kỳ rốt cuộc cũng gặp được Hào Cường, tả đạo cao thủ của Dương Hạ, Đao Ba Diêm Hiểu, nơi hắn ở khá là xuống cấp. Hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn, nhưng bên trong lại xa hoa dị thường, thảm đỏ, giường gỗ lớn, đều là giá trị xa xỉ. Phóng túng dữ thật, Mạnh Kỳ thầm nghĩ, trong phòng khách của Đao Ba để một cái giường lớn màu đen, gã nằm sừng sừng trên giường, bên cạnh có nữ tử khoác lụa trắng hầu hạ, kẻ đút nho, người đấm chân, kẻ xoa huyệt thái dương. Trên mặt gã có một vết xẻo rất rõ, không hề quay đầu, hít mắt hỏi. Tiểu tô bộ đầu là tới hỏi án của thái bộ đầu nhỉ? Hơn một tháng nay, các ngươi đã đến đây mấy lần, mỗi lần là một bộ đầu khác nhau, nhưng hỏi chỉ cùng một vấn đề, cho Đao Ba ta là kẻ không biết giận hừng. Gã nói một chữ, mỡ trên người lại run một cái. Quy ba, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, ác mộng nhân sinh. Lý Sung biến sắc, vội giải thích, Đao, Diêm lão đại. Lần này chúng ta chủ yếu là tới đây bái sơn. Y chưa nói xong, tiểu tô bộ đầu đã ôn hòa lên tiếng. Việc này liên quan tới một hiệp lý bộ đầu tử vong, là giảng án lục phiến môn coi trọng nhất. Trước sau mấy vị bộ đầu tiến đến hỏi cũng là hợp lý. Diêm lão bản, làm con dân đại tấn, hy vọng ngươi nên phối hợp. Lý Sung ngạc nhiên nhìn tiểu tô bộ đầu, thấy hắn vẫn thanh tao sạch sẽ, cười nói nhẹ nhàng, nói năng lý lẽ. Cứ như trước mặt không phải là Dương Hạ Hắc Đạo Hào Cường, mà là mà chủ tiệm cửa hàng bán vải bình thường. Không phải hồi nãy đã hứa sẽ chỉ truyền âm nhập mật cho mình sao? Lý Sung sững sờ. Ha ha, Đao Ba cười ha ha, quay đầu lại, nhìn chăm chăm đánh giá Mạnh Kỳ. Bề ngoài tuấn mỹ, không cần nói nhiều, ấn tượng khắc sâu là khí chất nhẹ nhàng khoan khoái dương cương, dáng vẻ ôn hòa, như ánh nắng ngày đông, suối mát ngày hè. Con dân đại tấn, ha ha, con dân đại tấn, Đao Ba chém giết nhiều năm, không phải chưa thấy người có khí chất thế này, nên không buồn để ý, giọng nói trở nên lãnh liệt, ánh mắt cười cợt mà tàn khốc. Đột nhiên, gã cảm thấy trời đất tối sầm lại, tiểu tô bộ đầu biến mất, xung quanh trở nên trống rỗng, trên giường trừ gã và một cái chăn vá víu, không còn vật gì khác. Cảnh tượng rất quen thuộc, khiến sự sợ hãi ăn sâu trong tâm khảm lại trồi lên. Từ trong cổ họng bước ra hai chữ, cứu mạng, hắc, bộ dạng thanh tú, lại ngoan độc như vậy, gia thích. Giọng nói đầy căm ghét và kinh hoàng, cằm bị tóm, hai tay cũng bị tóm, Đao Ba giãy giụa kiểu nào cũng vô ích, đầy khuất nhục và đau đớn, vẫn không muốn sống. Hắn cảm giác thân thể không có một nơi nào da thịt còn hoàn hảo, tầm mắt mơ hồ mà trống rỗng nhìn thẳng ra phía trước, cảm thấy hình như có ai đó đang nhẹ nhàng nhìn mình cười. Đôi mắt lãnh đạm không chút cảm xúc, như thần Phật trên cao đang nhìn xuống nhân gian thống khổ, thiên địa chí công mà không quen. Đau đớn làm Đao Ba hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, gã quyết định phải xử lý tên nam nhân khốn kiếp kia, mặc kệ lợi ích toàn cục. Ngày xưa, khúc ý nịnh hót, học trộm võ công của người ta, rồi vào một đêm, giết người đó báo đại thù. Các ngươi, Đao Ba nhìn đám huynh đệ, không thể tin được bọn chúng đang nhìn gã đầy vui vẻ. Muốn diệt luôn gã đi. Một thanh kiếm đâm vào bụng gã, xé một cái, quấy một vòng, cơn đau đớn không thể nào chịu nổi, đau khí thổi qua mặt, lạnh lùng đau đớn. Dựa vào cái gì ngươi được làm lão đại?